mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, đệ 1259 chương không để yên. Lướt qua triền núi, đi vào bên kia sơn lĩnh, phát hiện ngày đó buổi tối đi lộ quả thực ở huyền nhai trên vách đá khiêu vũ giống nhau. Nghĩ ngày đó buổi tối kia mấy cái làm buôn bán ở chỗ này như dẫm trên đất bằng bộ dáng. Cũng là nghĩ lại mà sợ, Tố Tân vừa mới đi ra một đoạn đường, một tiếng con ngựa hí vang truyền đến, sau đó là từ xa tới gần cằn nhằn thanh. Tố Tân nhìn chiều chính mình chạy tới con ngựa, khóe miệng hiện lên một mặt nhu hòa ý cười. À, gia hỏa này quả thực không có đi xa, vẫn luôn đều đang đợi chính mình đâu. Tô nhất thời nhìn mất mà tìm lại người trong lòng, kích động cũng không màng có người khác ở, trực tiếp đem Tần Liên ôm vào trong ngực, hai người cũng là lẫn nhau khuynh tâm, kinh này một kiếp, cảm giác như là qua vài thập niên giống nhau, cảm tình càng thêm kiên trinh cũng càng thêm quý trọng, Tô Hồng Mẫn lại đây cùng hai người công đạo một phen. Cũng chính là làm Tần Liên không cần ở nàng ca ca trước mặt loạn nói chuyện. Rốt cuộc hiện tại sự tình đã giải quyết, nói ra cũng chỉ là làm trong nhà cha mẹ huynh trưởng lo lắng. Tần Liên gật đầu ứng, Tần Thế Hải này quan cuối cùng là qua, xác nhận muội muội cũng không ổn, lại lấy ra cha mẹ cấp một đống lớn bổ dược, làm muội muội hảo hảo nghỉ ngơi thân thể, sau đó mới yên tâm rời đi. Bên này sự tình vừa mới bãi bình, một cái hạ nhân triều Tô Hồng Mẫn thì thầm vài câu. Hắn sắc mặt hơi đổi, chiều bên cạnh tôn tử cùng tôn tức phụ dặn dò vài câu liền vội vàng trở lại chính mình thư phòng. Kia hạ nhân cũng đi theo hắn đi vào, Tô Hồng Mẫn trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, hỏi, người xác định không có nhìn lầm. Hạ nhân, xác định, kia cô nương đi ra Tô ra liền quải cái giác, chúng ta lập tức liền theo qua đi, trước sau cũng liền mấy cái hô hấp thời gian. Chính là khi chúng ta đi thời điểm liền không thấy được người, Tô Hồng Mẫn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, hay là Liên Nhi lần này xảy ra chuyện cùng nữ tử này có quan hệ. Nhưng nếu là nàng làm hạ nói, vì cái gì lại muốn đem Liên Nhi đưa về tới, vừa rồi nghe Liên Nhi cũng nói ngay lúc đó quá trình. Cũng không có xuất hiện một cái cô nương. Hơn nữa nàng là ở kia loạn táng cương tỉnh lại sau nhìn đến cái kia kêu Tố Tân nữ tử. Cũng là đối phương đem Liên Nhi bối xuống núi. Sau đó lại một đường hỏi đường đưa đến Tô gia. Còn có kia bà mối cùng với kiệu phu. Bà mối là vẫn luôn đều phải đi theo Tân Nương tử. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình đỡ Tân Nương tử là cái người giấy? Còn có kiệu phu. Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng cảm giác không ra bên trong kiệu ngồi đến tột cùng có phải hay không? Cái đại người sống, chính là này hết thảy đều không có bất luận vấn đề gì. Đúng lúc này, lão quản gia Tô Phúc bên người một cái tiểu nhị vội vàng chạy tiến vào. Lão gia, Phong Nhất đại sư tới. Tô Hồng Mẫn đột nhiên đứng lên. Tới, nhanh như vậy, phải biết rằng nơi này đến Nam Sơn Đạo Quan. Một cái đơn biên ít nhất muốn 2-3 thiên lộ trình. Chính là bọn họ lúc này mới rời đi không đến 2 ngày. Hơn nữa vẫn là một cái 60 nhiều lão nhân, liền tính bằng mau tốc độ, cũng chỉ là vừa vặn tốt đuổi tới đạo quan, liền tính hắn trên người mang theo tín vật, không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể gặp được Phong Nhất đại sư, mà đối phương vừa lúc cũng là không có bất luận cái gì thoái thác trực tiếp tới rồi. Ít nhất cũng muốn 3 ngày sau mới có thể trở về. Này, này không khỏi quá nhanh điểm mần ni không biết vì cái gì. Tô Hồng Mẫn vốn dĩ hẳn là cảm thấy thật cao hứng sự tình. Trong lòng lại mặc danh có loại lo lắng. Chính là cụ thể ở lo lắng cái gì cũng nói không rõ. Chỉ phải vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu. Chính mình tự mình đón đi ra ngoài. Chính là hắn đi ra ngoài thời điểm chỉ nhìn đến mệt thở hổn hển Tô Phúc. Cũng không thấy được đại sư thân ảnh. Không đợi Tô Phúc hoãn quá mức chủ động mở miệng. Tô Hồng Mẫn vội hỏi nói. Phong Nhất đại sư đâu? Hắn ở đâu? Cái kia trước chạy đi vào thông báo tiểu nhị gắt gao theo lại đây. Vội bổ sung nói. Đại sư nói trước cứu người quan trọng, nói hãy đi trước, hắn vừa rồi lời nói còn chưa nói xong lão gia liền đánh gãy hắn nói. Sau đó vội vã ra tới, Tô Hồng Mẫn vừa nghe, mày nhăn càng khẩn, vội nói, người đã trở lại, chính là Phong Nhất đại sư thế nhưng liền môn cũng chưa tiến. Đều không có dò hỏi một phen, liền trực tiếp đi loạn táng cương sao. Như thế tích cực, có thể thấy được đối Tô gia thực để bụng, vốn dĩ trong lòng sẽ thật cao hứng. Chính là vừa rồi cái loại này bất an lại càng thêm mãnh liệt. Tô Hồng Mẫn hỏi Tô Phúc, người trừ bỏ đem tín vật cấp đại sư ở ngoài, còn nói cái gì không có. Tô Phúc rốt cuộc xuyễn đều hơi thở, thấy lão gia là ít có ngưng trọng. Trong lòng cũng mặc danh có chút thấp thỏm bất an, vội đáp, không, không có, chúng ta đến Nam Sơn đạo quan thời điểm, vốn dĩ Sơn Môn có rất nhiều tín đồ ở xếp hàng. Chúng ta liền đem đồ vật cho một cái đạo đồng nói tìm Phong Nhất đại sư. Kia đạo đồng tiến đến thông bình, sau đó đã kêu chúng ta đi vào. Phong Nhất đại sư nhìn mắt đồ vật, sau đó liền lập tức mang chúng ta xuất phát. Vốn là muốn cho chính chúng ta lên đường, sau lại cho chúng ta trên người thi pháp, cảm giác dưới chân giống sinh phong nhất dạng, cứ như vậy đã trở lại, tới rồi phía trước khe núi hắn liền nói cứu người quan trọng liền lập tức rời đi. Chúng ta liền đã trở lại, Tô Phúc đem trước sau trải qua nói một lần, cuối cùng bổ sung nói, lão gia, chính là phát sinh chuyện gì? Tô Hồng Mẫn, Liên Nhi đã trở lại, bị một nữ tử đưa về tới. À, kia này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ người đã trở lại là chuyện tốt, chính là lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Chợt, Tô Hồng Mẫn biểu tình trịnh trọng mà phân phó nói. Đúng rồi, vô luận như thế nào đều phải cái đưa Liên Nhi trở về nữ tử tìm được. Vội vàng đi hỏi Liên Nhi có không biết về cái kia Tố Tân tin tức. Liên Nhi kỳ thật cũng rất muốn giáp mặt cảm tạ đối phương. Nề hà một hồi tới liền gặp gỡ như vậy nhiều chuyện. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta nghe nàng nói nàng kêu Tố Tân, ở Tịch Quy Thành khai một nhà linh trinh thám xã. Chuyên môn bang nhân giải quyết nghi nan sự tình, lần này cũng là nàng đi nơi đó trải qua thuận tay mà làm. Tố Tân, linh trinh thám xã. Tên này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc đâu? Tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua giống nhau. Tô Hồng Mẫn đau khổ suy tư này. Rốt cuộc nghĩ tới, kỳ thật liền ở một tháng trước, hắn đi Trương Hoa Thành làm việc. May mắn cùng phủ đài đại nhân bên người quản sự ở một nhà tửu lầu ngồi một bàn. Sau đó hắn liền nhắc tới tên này. Chỉ là lúc ấy hắn là vì trong nhà sinh ý, đối này cũng không để bụng. Có thể thấy được cái này kêu Tố Tân thật đúng là có chút năng lực. Phía trước chính mình còn có chút hoài nghi Liên Nhi sự tình là nàng dở trò quỷ. Hiện tại xem ra là thật sự trách oan đối phương. Như thế, chính mình chỉ là như vậy tái nhợt mà lấy ra một chút bạc. Thực sự không đủ thành ý. Tô Hồng Mẫn vội vàng nói. Liên Nhi ngươi mau ngẫm lại. Nàng còn theo như ngươi nói cái gì. Tỉ như nàng muốn đi đâu. Làm cái gì linh tinh? Tần Liên nói, nàng giống như nói muốn đi Trương Hoa Thành, là chịu người ủy thác đi xem cái gì án tử linh tinh. Trương Hoa Thành, này liền đúng rồi, một khi đã như vậy, nàng khẳng định sẽ đi cái kia Tân Quan Đảo, có lẽ từ nhỏ lộ vòng đi còn có thể chặn đứng. Chuyện này vốn dĩ liền cùng Tần Liên cùng Tô nhất thời có quan hệ. Vì thế Tô lão gia tử lập tức làm Tô nhất thời cưỡi ngựa chạy đến. Cần phải đem Tố Tân thỉnh trở về. Hết chương.